Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, chương 25, thỏa hiệp. Ào ào, rừng cây không trung, một bóng người cấp tốc rơi xuống. Xa xa không nhập xuống phương chỗ rừng sâu. Phanh, cuối cùng, Kakashi thân thể hung hăng đụng vào trên một cây đại thụ. Chậm rãi trượt xuống, khụ khụ, hắn trầm thấp thở hào hển, ánh mắt trầm ngưng, quả nhiên, Uzumaki Tamajitsu tên kia không có dễ dàng đối phó như vậy. Với lại, cho tới nay chênh lệch tựa hồ càng thêm không nhìn thấy khoảng cách đâu. Đạp đạp, đạp đạp, lúc này, một mảnh lộn xộn tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Lập tức, mấy bóng người từ một bên bóng rừng đạo bên trong thoát ra. Kakashi lão sư, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Naruto, Kakashi kinh ngạc nhìn chăm chú lên tới gần Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke cùng Sakura, nói, chẳng lẽ, các ngươi vẫn luôn không hề rời đi à? Lão sư, chúng ta cũng sẽ không một mình chạy trốn. Với lại, người đồng dạng là thứ bảy ban người à? Lúc này, Uzumaki Naruto đã khôi phục thái độ bình thường. Trên khuôn mặt một lần nữa hiện đầy tùy tiện ý cười. Không thể buông tha đồng bạn, đây chính là Kakashi lão sư giao cho chúng ta nhẫn đạo. Haruno Sakura cũng là gật đầu nói. Mà chỉ có một bên Uchiha Sasuke sắc mặt trầm ngưng. Ánh mắt ngắm nhìn lúc trước chiến trường chỗ. Gia hỏa kia, thật cường đại như thế à. Như Kakashi như vậy thượng nhẫn cũng là đơn giản như thế liền bị đánh bại. Chẳng lẽ, hắn thật nam nhân kia còn mạnh hơn. Tốt, xem ra mục tiêu của hắn hoàn toàn chính xác chỉ là Yabuza hai người. Như vậy, chúng ta tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ A. Lúc này, Kakashi giãy giụa lấy đứng lên. Trầm nói, nhất định phải nhanh hoàn thành nhiệm vụ của lần này đâu. Thông chi thôn Uzumaki Tamajitsu cùng làng sương mù tình báo. Lão sư, đột nhiên, một mực trầm mặc Uchiha Sasuke thu tầm mắt lại. Trầm thấp nói, tên kia, đến tột cùng là ai? Ân, Kakashi nghe vậy, thần sắc liền giật mình. Lập tức, hắn ánh mắt rơi vào cái sau trên thân. Nhàn nhạt nói, Uzumaki Tamajitsu, Konoha danh chấn giới ninja S cấp bậc phản bội ninja. Đồng dạng, lúc trước hắn cũng là được vinh dự Konoha ở gần nhất đệ nhất Hokage đại nhân thiên tài ninja. Thiên tài ninja, Uzumaki Naruto, Sakura đồng thời nỉ non kinh hô nói. Đồng thời, ánh mắt của bọn hắn mịt mờ rơi vào Uchiha Sasuke trên thân. Dù sao, lần này tốt nghiệp bên trong, đối phương thế nhưng là một cái duy nhất bị tất cả khảo hạch đạo sư khen ngợi vì thiên tài ninja. Gia hỏa, như vậy, hắn phản bội nguyên nhân đâu? Uchiha Sasuke nói nhỏ lấy, hai tay theo bản năng nắm chặt lại. Nguyên nhân, theo lời của hắn vang lên. Kakashi thần sắc đột nhiên giật mình. Uzumaki Tamajitsu bội phản làng lá nhiều cách nói lộn xộn. Nhưng chỉ có số ít mấy người mới chính thức rõ ràng biết nói. Là bởi vì Danzo ý đồ rút ra cái sâu trong cơ thể cửu vĩ mới thúc đẩy đối phương bộc phát. Tập sát gốc gần trăm tên ninja. Khiến bây giờ song phương quan hệ ác liệt. Mà chân chính để Konoha xác định Uzumaki Tamajitsu cao nhất phản bội ninja sự kiện lại là về sau. Một loạt sự kiện bộc phát. Trong đó liền có Uchiha hủy diệt chi dạ. Uchiha, nghĩ như vậy, Kakashi ánh mắt mơ hồ quét qua Uchiha Sasuke sau lưng chỗ triển lộ ra hắc bạch quạt tròn. Một sợi dị dạng quang hoa có chút lấp lóe. Lập tức, hắn không hiểu nói nhỏ nói. Đó là bởi vì tại 6 năm trước, Uchiha phát sinh sự kiện kia kiện. Hắn đồng dạng ở đây. Cái gì? Uchiha Sasuke nghe vậy, thân thể đột nhiên chấn động. Lập tức, đáy mắt của hắn chỗ sâu trong nháy mắt ngưng tụ giống như thực chất băng lãnh sát cơ. Nhưng chỉ vẻn vẹn sau một lúc lâu, ánh mắt của hắn liền thật sâu che đậy chôn ở đen kịt tóc cắt ngang trán dưới. Im lặng không nói xoay người, hướng về phía trước đi đến. Dạng này, Sasuke khát vọng đối với lực lượng sẽ được bành trướng. Ngày sau có lẽ đủ để trở thành chống lại Uzumaki Tamaijitsu, một trong những người được lựa chọn. Hắn có loại này tiềm năng. Kakashi trong lòng nói nhỏ lấy. Sau đó ánh mắt theo bản năng rơi về phía một bên khác, Uzumaki Naruto. Bất quá, chân chính có cơ hội đối với kháng Uzumaki Tamaijitsu tên kia có lẽ chỉ có giống nhau huyết mạch. Cùng cửu vĩ chi lực ngươi nữa nha. Uzumaki Naruto, mấy trong lòng người trầm ngâm, quang ảnh pha tạp bên trong, thân ảnh dần dần từng bước đi đến, dần dần biến mất tại dưới đường chân trời. Mà cùng một thời gian, một bên khác trên đường, đệ ngũ Mizuki, vị hôn thê, theo Uzumaki Tamaijitsu lời nói rơi, Yabuza cùng Haku hiện ra sắc mặt ẩn ẩn xuất hiện một lần kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó lại thư giãn nhẹ nhàng thở ra. Uzumaki Tamaijitsu, làm đương đại Mizuki tương lai nam nhân, với lại càng là một tên thực lực thâm bất khả chắc nhân vật kinh khủng. Loại người này mời bọn hắn quay về thôn, nghĩ đến là không có bất kỳ cái gì trở ngại. Tốt a, ta tạm thời đồng ý tốt. Yabuza trầm ngâm mấy hơi, cuối cùng trầm lấy nói ra. Bất quá, nếu là làng sương mù không hề từ bỏ thành kiến, như vậy ta như cũ sẽ rời đi. Tùy tiện, hừ, làng sương mù bảy đao lại có một người trở về. Chỉ cần những tên kia không phải là đồ ngốc, chắc hẳn sẽ không cự tuyệt. Uzumaki Tamaijitsu nhạt gật đầu cười. Lập tức, hắn đột nhiên đưa tay, đem một đạo quyển trục ném tới. Cái này, mang về thôn tốt, hẳn là sẽ có chỗ trợ giúp. Đây là Tajuna tài sản. Yabuza khóe miệng khẽ nhếch, tiếp nhận, trầm thấp nói, không sai, làng sương mù vừa mới khôi phục, cái khoản tiền này nghĩ đến sẽ có tác dụng lớn chỗ. Uzumaki Tamaijitsu bình tĩnh nói xong, sau đó, hắn đột nhiên lười biếng khoát tay áo, nói, dạng này, mục đích của ta xem như hoàn thành. Như vậy, hẹn gặp lại. Yabuza, Haku, nói nhỏ lấy, Uzumaki Tamaijitsu dưới chân khống chế lấy một vòng hào quang màu vàng óng chậm rãi dâng lên. Làm sao, người không cùng nhau đi tới a? Một bên, Haku không khỏi nhíu mày, trầm thấp nói, tự nhiên, ta còn có chưa hết mục đích. Uzumaki Tamaijitsu nói xong, ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú Yabuza. Sau đó, kim mang đột nhiên lớn tiếng, giống như là một tia chớp, chui vào trong trời cao. Chỉ một lát sau, liền biến mất không còn tăm tích. Hừ, Haku, đây là rõ ràng. Nhìn chăm chú lên cái sau thân ảnh tiêu tán, Yabuza đột nhiên lạnh lùng nói nhỏ nói, nếu là chúng ta ngay cả làng sương mù đều không thể tới gần, như vậy, cũng không cần thiết quay về thôn. Đây là Uzumaki Tamaijitsu tên kia cố ý một lần dò xét mà thôi. Khụ khụ, Yabuza nói xong, chậm rãi tiến lên trước, đem Kubikiri Boko một lần nữa cầm lấy, dãy giụa lấy đeo tại sau lưng. Thế nhưng, Yabuza đại nhân, vết thương của ngài không sao a? Haku mảnh lớn lên lông mi có chút nhăn lại, lo lắng nói, hừ hừ. Điểm ấy thương tích trên đường liền có thể trị. Làng sương mù khoảng cách nhưng là muốn trì hoãn không ít thời gian. Yabuza im lặng cảm thụ được thân thể biến hóa. Lập tức, trong mắt của hắn hơi hãm. Không chần chờ, cất bước hướng về cách đó không xa bờ biển đi đến. Sau lưng, Haku há to miệng, cuối cùng bất đắc dĩ thở ra một hơi. Bước nhanh đuổi theo, mà tại thân ảnh của hai người dần dần biến mất thời khắc. Một đạo kim sắc quang ảnh từ một bên cành cây ở giữa đột ngột thoáng hiện. Trong mắt của hắn yên lặng, nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người. Im lặng không nói, nhưng ở trầm ngâm mấy hơi về sau, thân thể của hắn đột nhiên tán loạn mở, hình thành óng ánh khắp nơi quang hoa. Thoáng qua biến mất, Carverter, hố, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.